BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ngày hôm đó, Sia bắt đầu chú tâm tìm Stenhouse, cũng không hợp tác với Rianda nữa mà trở về với công việc riêng đã 3 ngày kể từ khi khóa thực tập bắt đầu. Sia quyết định trở lại Hosu một chuyến để tìm Sten. Em đi đây, cẩn thận đấy, Seager, mọi người ai cũng biết rõ thực lực của cô nên không lo lắng là bao. Ngồi trên tàu điện mà ngẫm, Sten chắc chắn sẽ quay lại Hosu, phải tranh thủ trước khi hắn Giota ép thêm người nào nữa. Bỗng toa tàu bị tấn công bởi Villain. Không, đó là Numu, việc này liên quan tới liên minh tội phạm sao? Không nói nhiều, Sia đá một cước vào người Numu khiến nó bay ra khỏi tàu. Bay ra ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người. Cảnh tượng thật hỗn loạn, những con Numu đang tàn phá thành phố, đám cháy đang dần trở nên mất kiểm soát, các anh hùng đang chiến đấu với chúng. Tinh, điện thoại của cô hiện lên một tọa độ. Đây là, nhóm của Midoriya đang chật vật với Sten. Hắn rất nhanh, giờ cậu và Ida vẫn không thể di chuyển được nhờ cô xe của hắn. Khoảng khắc mà kiếm của hắn kề ngay cổ của Todoroki, một con dao được phóng ra làm chệch hướng đường kiếm. Ai vậy, nhau ra mặt đi, Sten, họ là bạn của ta đấy. Ta tuyệt nhiên không thể đứng nhìn ngươi Giota ép họ được. Sia nhảy xuống, rút ở sau lưng ra một cây kiếm. Nhanh chóng đứng trước đám Midoriya che chắn. Sia nguy hiểm lắm, đừng có tùy tiện đấu với hắn. Todoroki, cậu sẽ chết đấy. Midoriya, nhìn hai người đi thương tích đầy mình. Tính mạng của mọi người là quan trọng nhất. Ta và ngươi đều là kiếm sĩ, hãy giải quyết mọi chuyện ngay tại đây đi. Ồ, ngươi có vẻ khác với bọn chúng. Siroiseki, cả cậu nữa sao? Tại sao các cậu cứ phải xen vào chuyện của tớ như vậy chứ? Hãy để tớ, Ida, tôi chưa từng thấy Ingenium nào thảm hại như cậu đấy Ida. Bị thù hận che đi tầm nhìn, vì mục đích cá nhân mà không màng tới sự nguy hiểm của mọi người. Mau đứng dậy Ida Tenia, cậu định nằm đó đến bao giờ nữa? Sia lao lên tấn công, từng đường kiếm của cô đều được hắn chặn lại. Sten xông lên, những đường kiếm này cũng được vô hiệu hóa một cách dễ dàng. Nhưng không phải vì thế mà cô mạnh hơn hắn. Bỗng hắn dừng lại, nhóc con, ngươi không sử dụng cô C à, quả nhiên hắn sẽ thấy lạ khi cô không sử dụng cô C mà đấu với hắn. Không thể, sẽ làm mọi người ở đây bị thương mất, và lại ta tới đây để cứu người, không phải Giota ép ngươi. Sia chỉ cười mỉm, con hẻm này rất hẹp, rất khó có thể sử dụng cô C ở đây. Nếu không cẩn thận sẽ ảnh hưởng tới người phía sau, chỉ có thể kéo dài thời gian chờ tiếp viện tới. Ha ha, ngươi quả là anh hùng đúng nghĩa, không như cái thằng nhóc kia. Bị hận thù chia phối, nên ta sẽ không Giota ép ngươi. Nhân lúc Sia không để ý mà phi một con dao lên xẹt qua mặt cô. Sten phi lại gần, dùng lưỡi của mình chuẩn bị nếm máu, bỗng hắn bị đá văng đi bởi ai đó. Cuối cùng cũng chịu đứng dậy rồi à Ida? Đã để cậu phải chờ rồi. Đằng sau Ida cũng có Midoriya và Todoroki tiến tới. Sia mặt cậu, Midoriya hốt hoảng nhìn mặt cô. Đã biết là rất nguy hiểm rồi mà. Cậu mau ra đằng sau tớ đi. Todoroki tức giận đẩy cô ra phía sau. Từ nãy giờ cậu lộ rõ sự sốt ruột dành cho cô. Cái cô gái này thật là, làm cậu lo tới đứng tim. Giờ hãy để bọn tớ bảo vệ cậu. Midoriya, Sia cũng vâng lời mà lùi về sau. Cô quên mất rằng họ cũng là anh hùng, họ cũng sẽ phải đối mặt với các tình huống này. Nên để họ trải nghiệm để có kinh nghiệm hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng xem mọi người chiến đấu mà cô cũng muốn lao vào ghê. Bỗng Ida bị hỏng bô, nhờ Todoroki sửa giúp thì Sten phóng hai con dao tới nhưng đã bị cô hy sinh cánh tay của mình để đỡ nó. Siroiseki, Ida, không sao đâu, mau làm đi Todoroki, sau đó Sia cũng chỉ đứng xem thôi. Sten đã thua, tuy trận chiến chỉ kéo 10 phút nhưng có lẽ đã để lại cho ba con người kia rất nhiều kinh nghiệm. Trời ơi, tay cậu chảy nhiều máu quá. Midoriya lo lắng nhìn cô, có chút thôi mà không sao đâu, đã bảo đừng có chen vào mà. Todoroki cốc đầu Sia một cái. Một lúc sau Gran Torino và những anh hùng khác tới viện trợ nhưng mọi việc đã xong hết cả rồi. Một người đã gọi xe cứu thương tới. Cô chỉ bị xước ở mặt và bị thương ở cánh tay thôi. Các cậu tớ xin lỗi. Các cậu bị thương cũng vì tớ. Ida cúi người 90 độ xin lỗi. Tớ cũng xin lỗi. Biết cậu cùng đường rồi nhưng tớ lại chẳng để ý gì hết. Chúng ta là bạn bè mà. Midoriya, cậu bình tĩnh lại đi. Cậu là lớp trưởng mà, không phải sao? Todoroki, ai mà chả có lúc mắc sai lầm. Quan trọng là cậu học được gì, cậu hiểu điều gì từ nó kìa Ida à. Cúi xuống mau, bỗng Gran Torino cảnh báo. Từ trên cao, một con Numu đang xông đến. và nó cắp cô và Midoriya rồi bay lên. Midoriya, Sia, xã hội ngày nay càng có nhiều tên anh hùng rờm, còn những tên tội phạm thì dùng năng lực một cách hời hợt. Tất cả nên thanh trừ hết đi. Sten cởi trói, dùng năng lực lên Numu và Gyota ép nó cứu Sia mà Midoriya. Mọi người ai cũng đều bất ngờ tưởng rằng hắn đã ngất xỉu rồi. Endeavor có đến viện trợ, nhưng sự xuất hiện của hắn càng làm sát khí của Sten tăng lên. Mặt nạ của hắn rơi xuống, Sten quay lại đối diện với mọi người. Không hiểu vì sao mà Midoriya ôm chặt lấy Sia, cô có thể cảm nhận được một chút ý niệm muốn bảo vệ của cậu ấy. Tên rờm nhà ngươi, ta phải sắp xếp mọi thứ vào đúng vị trí mới được. Sẽ phải có ai đó chìm trong vũng máu, ta phải định nghĩa lại khái niệm về một anh hùng. Đến đây, đến mà Gyota Eta đi lũ giả mạo kia, người duy nhất được phép Gyota Eta đó là anh hùng thật sự. Ô mai, từng câu nói của hắn đều chứa đựng cả tấn sát khí. Mọi người ai cũng vì thế mà không thể đứng vững trước Sten. Lát sau Sia được nghe kể rằng một chiếc xương sườn đã đâm thủng phổi của hắn. Hắn đã bất tỉnh trong trạng thái đứng thẳng người và cũng là người duy nhất. Edit 21.122.019 cách chương.